Tu La Vũ Thần, chương 340, Hoàng cấp huyết mạch, góc truyện audio.com, đàn đàn kia điềm mỹ thanh âm của Trịnh Trọng giọng nói, khiến cho Sở Phong như mộng bừng tỉnh. Xa xa hai người, mặc dù cường hoành, mỗi thực lực cũng hơn mình xa, nhưng đúng dưới mắt bọn hắn tranh đấu ngươi chết ta sống, căn bản không có rỗi rãnh phân tâm. Loại tình huống này cũng tựu thành tựu Sở Phong, chỉ cần Sở Phong có thể ngăn cản được bọn hắn tạo thành uy áp từ cái này uy áp bên trong truyền kiếp mà qua, là được mồi hưởng ngư ông thủ lợi, lấy đi một ít vạn viên huyền châu. Nhị vị, xin lỗi. Nghĩ đến đây, Sở Phong cũng không do dự cất bước đi về phía trước, bắt đầu thận trọng đi vòng qua, muốn vòng qua hai người vòng chiến, đi về phía cung điện dưới mặt đất cửa ra vào. Chỉ là, hai người khí tức thật sự quá mạnh mẽ cơ. Hồ Phong tỏa đi thông cửa ra con đường, loại tình huống này, Sở Phong chỉ có thể chìa vào khả năng bị hai người phát hiện nguy hiểm, bước vào hai người uy áp bao phủ vòng chiến. Hảo cường, hai thằng này uy áp quá mạnh mẽ, chỉ là tiến nhập hơn áp khu vực liền đã cường đại như thế, nếu là bọn họ toàn lực tướng uy áp đưa lên ta e là cho dù đúng mượn đàn đàn lực lượng của ngươi ta cũng vô pháp ngăn cản. Giờ phút này Sở Phong cắn chặt hàm răng toàn lực điều chuyển tinh thần lực để duy trì kêu anh nhiễu ở quanh thân ẩn núp kết giới, nếu là kết giới này bể tan tành, lấy hai người kia sức quan sát nhất định sẽ trước tiên phát hiện Sở Phong, lúc kia Sở Phong nhất định phải chết. Bất quá cũng may, hai người càng đánh càng xa, chỉ là hơn áp mà nói, Sở Phong còn có thể ngăn cản dưới loại tình huống này. Sở Phong rốt cuộc thuận lợi đi vào đi thông cửa ra con đường, hơn nữa cuối cùng đi tới đại môn kia trước đó. Ở đại môn này trước có một tòa màu xanh biếc bàn ngọc không đến cao nửa thước thượng diện cắm một khối lệnh bài màu vàng óng, khiến cho bài ngay mặt viết tới, khiến cho bài phía sau viết tôn, lộ vẻ lại chính là Chí Tôn Sơn Trang Chí Tôn Lệnh. Lúc này Chí Tôn Lệnh cắm ở ngọc trên đài, giống như là một cái chìa khóa trực giác nói cho Sở Phong, chỉ cần rút ra khối này Chí Tôn Lệnh trước mắt này tòa cao lớn 10 mét rộng lớn đại môn, liền sẽ mở ra. Bất quá đây không phải trọng điểm là ở Chí Tôn kia lệnh phía sau, để đó một cái túi càn khôn, đem túi càn khôn cầm lấy về sau, Sở Phong đưa tay một vòng, một viên như thủy tinh thấu triệt hạt châu, liền đã rơi vào Sở Phong trong lòng bàn tay. Hạt châu này vô cùng đẹp kia ẩn chứa trong đó cực kỳ nồng nặc huyền lực, chỉ sợ mấy trăm viên thượng phẩm huyền dược cũng không kịp giờ khắc này hạt châu huyền lực nồng nặc. Đây cũng là huyền châu, ha ha thật là đồ tốt a hát. Giờ phút này Sở Phong vô cùng kích động bởi vì như là lòng bàn tay như vậy huyền châu, ở đằng kia trong túi càn khôn còn có 9.999 viên, Sở Phong lần này không thể nghi ngờ là phát đại tài rồi, từ lúc chào đời tới nay lấy được lớn nhất tài sản. Ha ha, Sở Phong, mau rút ra lệnh bài kia, lúc này rời đi thôi, như lão già kia cùng tiểu gia hỏa tiếp tục đánh tới đi. Cùng lúc đó, đàn đàn cũng là vui vẻ không thôi. Không được ta nếu như bây giờ đi ra ngoài, tất cả mọi người sẽ biết ta là người thứ nhất thông quan người, sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, đây đối với ta cực kỳ bất lợi, chủ yếu nhất là kia sắc lão đầu vương cường cùng với kia thiếu niên thần bí cũng sẽ biết rõ là ta đầu cơ trục lợi, thừa dịp bọn hắn giao chiến thời điểm chui không từ ta bây giờ đã đắc tội giới thị tộc người, ở chỗ này không thể nữa dựng đứng đại địch rồi, nếu không ngày sau bước vào vạn yêu sơn thời điểm, chỉ sợ không cần yêu thú động thủ với ta, bọn hắn sẽ cái thứ nhất làm cho ta vào chỗ chết kia làm. Cũng không thể để đó đồng nhất vạn viên huyền châu không muốn mặc chứ. Chỉ có một biện pháp làm cái gì cũng chưa từng xảy ra, từ chỗ nào ra trở về đi đâu. Sở Phong trong lúc nói chuyện đem tràn đầy huyền châu túi càn khôn thu hồi, sau đó liền hướng hai người giao chiến phương hướng bước đi. Không thể, lúc này quá nguy hiểm, ngươi không cần phải phạm cái nguy hiểm này. Đàn đàn, hết sức khuyên nhủ, yên tâm đi ta có Long Du Cửu Thiên trong người, nếu là bị phát hiện ta đại khả bỏ trốn mất dạng, nếu không phải bị phát hiện kia là có thể tránh khỏi kết làm hai cái này đại địch. Sở Phong kiên trì nói, mà nghe được Sở Phong một phen về sau, đàn đàn cũng hiểu được rất có đạo lý, nếu là bây giờ trực tiếp đi ra ngoài, hai cái này đại địch đúng kết định rồi, ngày sau khó tránh khỏi phát sinh xung đột nhưng là bây giờ, nếu là có thể đi trở về, như vậy thì có thể tránh khỏi ngày sau xung đột cho nên đàn đàn cũng không khuyên nữa ngăn. Ồ hoa, nhưng mà, Sở Phong vừa mới hướng về đi ra không xa, một cỗ cường hoành rung động liền cuốn tới, ở ngăn cản được lúc này rung động về sau, Sở Phong kinh ngạc phát hiện kia sắc lão đầu vương cường, giờ phút này đã là khắp người máu tươi nằm lăn. Ở phía xa, lại đoạn rớt một cái cánh tay, mà nữa xem thiếu niên kia thân thể lại chán phóng có chút hào quang, phảng phất thiên thần hạ phàm thế không thể đỡ. Mà ở trán của hắn chỗ thậm chí có một cái kim sán sán kiểu chữ, hoàng chữ. Đây là hoàng cấp huyết mạch khó trách tiểu quỷ này lợi hại như vậy, nguyên lai nắm giữ lấy nồng như vậy úc huyết mạch chi lực. Đàn đàn giải thích nói, ngươi là Khương Thị Hoàng Triều người, ngươi hẳn là Khương Thị Hoàng Triều. Giờ khắc này, kia sắc lão đầu, đã là đầy mặt sợ hãi, tiếng nói đều đang run rẩy, bị thực lực của thiếu niên cùng với thân phận chỗ hù dọa. Bây giờ biết cũng không tính là muộn, bất quá kỳ thật đều là giống nhau đấy, ngươi hôm nay nhất định chết trong tay ta. Thiếu niên mặt mỉm cười, chậm rãi hướng ép áp lão đầu kháo long. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Vậy mà sắc lão đầu lại đột nhiên lật bàn tay một cái, một viên thuốc màu đen xuất hiện ở lòng bàn tay, đúng cấm dược, sắc lão đầu cắn nuốt cấm dược, sau đó trong cơ thể thiên lực trong nháy mắt tăng nhiều, thân hình thoát một cái đã là biến mất không thấy gì nữa, lại trốn. Hừ, muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Vậy mà thiếu niên kia nhưng lại hừ lạnh một tiếng, sau đó gión mũi chân, cũng là biến mất ở tại chỗ, chắc là hướng kia sắc lão đầu chạy thục mạng phương hướng đuổi tới. Nguyên lai là Khương thị hoàng triều tiềm nhập nơi này, khó trách sẽ lợi hại như vậy, vừa rồi thân thể của hắn tán phát khí tức rất đặc thù, đây cũng là huyết mạch chi lực sao? Ở hai người sau khi rời đi, Sở Phong vội vàng hướng một phương hướng khác chạy đi, nhưng cùng lúc đó, thực sự vì thiếu niên kia đặc thù lực lượng mà cảm thấy hâm mộ. Có thể lấy huyền võ cảnh, đem thiên vũ cảnh cường giả bước đến cái loại tình trạng này, nhưng thấy Khương thị hoàng triều nắm giữ huyết mạch chi lực đúng là không đơn giản, cũng khó trách Khương thị hoàng triều, tùy ý thế lực khắp nơi phát triển, nhưng lại vẫn không có kia ngồi thế lực có thể dung chuyển Khương thị hoàng triều địa vị. Ở một vạn viên huyền châu tới tay về sau, Sở Phong cũng không nữa gấp gáp rời đi nơi này, mà là núp ở một góc an tĩnh nghỉ ngơi, bấm tính toán thời gian, cho đến cảm thấy, 5 canh giờ thời hạn mau sau khi tới, mới vội vàng hướng phương hướng lối ra bước đi. Khi Sở Phong đi ra cửa ra thời điểm, phát hiện nơi cửa tụ tập rất nhiều đám người, bọn hắn thấy Sở Phong về sau trong mắt cũng bao nhiêu có một chút kinh ngạc. Bất quá loại này kinh ngạc còn chưa tới nơi khiếp sợ tình trạng, cho nên đại đa số người chỉ là nhìn Sở Phong liếc về sau, liền đưa ánh mắt về phía chỗ hắn. Sở dĩ sẽ như thế, đó là bởi vì Sở Phong đi ra ngoài thời gian, chỉ là vừa mới vừa hợp cách bọn hắn sẽ kinh ngạc cũng là bởi vì Sở Phong tuổi thọ rất nhỏ duyên cớ có thể lấy loại năm này linh thông quan, nói rõ Sở Phong đúng một thiên tài. Chỉ có điều, loại tầng thứ này thiên tài ở chỗ này có rất nhiều cho nên còn không cách nào khiến cho mọi người quá nhiều chú ý, nếu là Sở Phong trước khi cầm tấm lệnh bài kia cái thứ nhất đi ra chắc hẳn ánh mắt của đám người này tuyệt đối không phải là đơn thuần một chút kinh ngạc mà là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng là Sở Phong, bây giờ không muốn nhất muốn chính là khiến cho không cần thiết oanh. Động cái hắn muốn đúng ít xuất hiện. Sở Phong huynh đệ, đúng lúc này, vừa đến thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, con mắt nhìn lại, chỉ thấy Cố Bác cùng đám giới linh công hội tiểu bối, đang mặt mỉm cười hướng mình đi tới, nhưng theo cách nhìn, bọn hắn cũng là thành công thông qua được tư cách khảo hạch. Cách chương,